Chương 368 tối cường thăng cấp hệ thống. Đưa tới một lớp sóng lớn kinh nghiệm. Huyết Hải Tông, trước đây chỉ có hơn 4.000 tên đệ tử, hiện tại. Hơn 1 vạn tên đệ tử, toàn bộ Huyết Hải Tông có loại bị bóp nát cảm giác. Thù Vạn Thiên Viện tử lý, mặt khác 3 tên tông chủ ngồi ở chỗ đó. Thù Vạn Thiên Vi hơi nói, để các vị tông chủ xin yên tâm, chỉ cần Long Phi dám đến, ta tự sẽ khiến hắn có đến không có về. Hắn là chiến hoàng thất cấp điên phong cường giả, hắn và Ân Nhạc, Quỷ Tà, Huyết Nguyệt bọn hắn hoàn toàn khác nhau, có thù tông chủ tại lượng hắn cũng không dám đến. Chính là thù tông chủ, lần này liền nhờ vào ngươi. Tam đại tông chủ thật sự hù dọa đến, Long Phi hoàn toàn liền là cái kẻ điên, nhất sát chính là tàn sát tông, điều này cũng điên cuồng rồi. Thù Vạn Thiên cười nhạt, nói, gậy bất quá. Mấy vị tông chủ cam kết lời nói cần phải giữ lời a. Thù tông chủ xin yên tâm, thiên ma cổ trong hộp bảo vật chúng ta tuyệt đối sẽ không đụng chạm. Ta hồn ma nói lời giữ lời. Làm là điều kiện, tam đại ma tông tiến vào Huyết Hải Tông, bọn họ không cho phép tại đánh thiên ma cổ hộp ý nghĩ, bất quá mấy người này đều là đê tiện âm hiểm tiểu nhân, thật sự đến đó một khắc ai sẽ biết, ngay vào lúc này, khởi bẩm tông chủ. Thù Vạn Thiên đạo, nghe cái gì sự tình? Này tên đệ tử nói, ngay bên dưới ngọn núi đến rồi một tên thiếu niên, lời còn chưa nói hết, tam đại tông chủ sắc mặt liền rùng mình, ngay đến rồi, Long Phi này trời giết đến rồi. Thù Vạn Thiên khóe mắt cơ nhục nhẹ nhàng nhảy lên, hừ lạnh nói, ngay rốt cuộc đã tới, ngay đăng nhập http://truyni.net để đọc truyện này. Tên đệ tử nhìn tứ đại tông chủ một mặt khẩn trương dáng dấp, trong lòng ngơ ngác, này Long Phi là cường hãn bao nhiêu à, bất quá, này tên đệ tử nhỏ giọng nói, ngay tông chủ, tới không phải Long Phi. Là Nam Thiên Tông một tên sứ giả. Tứ người sầm mặt lại, Thù Vạn Thiên một qua một dữ tợn, quát lên, "Ngươi tại sao không nói rõ ràng?" Rõ ràng sợ hết hồn, Long Phi tại Vạn Âm Cấm Địa tướng tà âm thánh nữ đánh chết hình ảnh còn rõ ràng trước mắt, loại kia cường thế nghiền ép cảm giác quá muốn chết, mặt khác tam đại tông chủ cũng là thở ra một hơi, bọn hắn hiện tại tự không thể nghe được bên dưới ngọn núi đến rồi một tên thiếu niên câu nói này, quả thực giống như là ma chú như vậy, nghe được liền không nhịn được trong lòng sinh ra sợ hãi. Thù Vạn Thiên Vi hơi nói, kẻ Nam Thiên Tông sứ giả. Thời điểm này tới làm cái gì? Lẽ nào? Là vì Nam Thiên thiếu chủ sự tình. Si Mị nói ra, kẻ cừu huynh, Tư Đồ Phong bị giết, Nam Thiên Tông một mực không có động tác, hôm nay tới đây khẳng định có mục đích. Không sai. Tư Đồ Hạo cái này lão hồ ly chưa bao giờ làm thâm hụt tiền buôn bán, lần này khẳng định tại đánh chúng ta ma tông chủ ý. Này tên đệ tử lại nói một câu. Nói, cái tên kia sứ giả nói, Nam Thiên Tông là tới đối phó Long Phi. Ách! Thù Vạn Thiên nhãn hạt châu nhất chuyển, cố ý cường thế nói, cái chúng ta tứ đại ma tông không đối phó được chỉ là một cái Long Phi sao? Muốn Nam Thiên Tông xen tay vào à? Khiến hắn tại thiên sảnh chờ ta. Câu chuyện chuyển quá nhanh rồi, liền ngay cả này tên đệ tử cũng là nửa ngày chưa kịp phản ứng. Thù Vạn Thiên quát một tiếng, thì còn không mau đi. Tuân, tuân mệnh. Thù Vạn Thiên Vi hơi quát lên, người ta ngược lại muốn xem hắn Tư Đồ Hạo muốn làm gì. Nửa giờ sau, thì ha ha ha, nghệ quý sứ yên tâm, ta nhất định nghe theo, mặt khác, thay ta cảm tạ một cái Tư Đồ Tông Chủ. Thù Vạn Thiên cung kính nói, Nam Thiên sứ giả khẽ nói, kẻ thù Tông Chủ dừng chân, lần này chúng ta địch nhân tương đồng, Long Phi liền giao cho chúng ta đi. Đa tạ, đa tạ. Thù Vạn Thiên ước gì đâu đối với Long Phi. Hắn tâm lý giả là có chút ý sợ hãi, dù sao cũng là liền tàn sát tam đại ma tông, hiện tại ngoại giới truyền ngôn Long Phi đã là chiến hoàng cường giả, coi như là hắn, cũng có chút không chịu nổi a. Hiện tại Nam Thiên Tông muốn vì Tư Đồ Phong báo thù, chặn lại Long Phi, vậy hắn cầu cũng không được đâu. Nhìn Nam Thiên sứ giả rời đi, Thù Vạn Thiên cười nở hoa, nói, ở trên đời này còn có chuyện tốt như vậy. Ha ha ha, ta Thù Vạn Thiên cơ hội tới. Chỉ cần chờ ta chiếm được thiên ma cổ hộp, chỉ là Nam Thiên Tông lại đáng là gì? Ha ha ha, lập tức một tên trưởng lão nói, kẻ tông chủ, có phải hay không là Nam Thiên Tông gian kế à? Gian kế? Hừ. Tại này Huyết Hải Sơn Mạch, coi như là gian kế hắn cũng không làm gì được ta. Thù Vạn Thiên tự tin hơn gấp trăm lần, hắn hiện tại đầy não tử đô là thiên ma cổ hộp ảo tưởng, này tên trưởng lão không ở nói thêm cái gì, ha ha ha, mặt khác một chỗ, Tư Đồ Diệu cười ha hả, kẻ thực sự là một con lợn. Thù Vạn Thiên, ngươi muốn ta cho ngươi Huyết Hải Tông hộ tống. Ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. 10 vạn đệ tử ẩn vào Huyết Hải bên trong dãy núi, Tư Đồ Diệu, chiến hoàng thất cấp, lần này 10 vạn đệ tử thống lĩnh, hắn dựa theo Tư Đồ Hạo bàn giao sự tình đi làm, quả nhiên. Thù Vạn Thiên không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, ý trưởng lão, hiện tại chúng ta làm thế nào? Đẩy mạnh 100 km, đem huyết hải tông cho ta vây gắt gao. Mặt khác, cho ta mật thiết chú ý Long Phi này tiểu tử hướng đi, một khi tiến vào huyết hải sơn mạch lập tức hồi báo cho ta. Nhớ kỹ. Chớ không thể chặn lại, chỉ là một cái chiến tôn cảnh giới phế vật bọn hắn ma tông không đối phó được, ở trong con mắt của ta hắn chính là một con dung dế. Chúng ta mục đích lần này là huyết hải tông, nhổ tận gốc. Tư Đồ Diệu cũng không đem Long Phi để ở trong mắt, hơn nữa, hắn muốn mượn Long Phi, cấp tốc hướng về huyết hải tông đẩy mạnh, đệ nhất thiên đi qua, Long Phi chưa từng xuất hiện, ngày thứ hai đi qua, Long Phi vẫn không có xuất hiện, ngày thứ ba. Tư Đồ Diệu trong lều vải, một tên đệ tử chạy vào, nói, Long Phi xuất hiện. Tư Đồ chói mắt trung lóe ra một tia tinh mang, hưng phấn nói, ê được. Lập tức cho Thù Vạn Thiên báo cáo, cho dù Long Phi xông phá phòng ngự, chính hướng huyết hải tông giết tới, chúng ta Nam Thiên Tông toàn lực truy đuổi. Tư Đồ Diệu đã sớm nghĩ kỹ hết thảy, y một mũi tên hạ hai chim. Ha ha ha. Ta Tư Đồ Diệu danh tự cũng vang vọng toàn bộ Nam Thiên vực rồi, ha ha ha, huyết hải tông, Thù Vạn Thiên hai mắt giận dữ, quát lên. Để Nam Thiên Tông như thế không đỡ nổi một đòn. Liền một cái Long Phi đều không phòng ngự được. Phế vật. Còn là cái gì Nam Thiên vực đệ nhất tông môn, ta xem chính là đệ nhất phế vật tông môn. Thù Vạn Thiên đại phát lôi đình, hắn cho rằng Long Phi còn chưa tới cũng sẽ bị chặn giết, nhưng là chợt Thù Vạn Thiên mi tâm căng thẳng, quát lên, để tới thì tới. Cẩu vật, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Huyết hải tông bầu trời băng hỏa vung lên xí bàn. Tại cao không trung bay lên, nhưng mà trên lưng rồng cũng không hề Long Phi thân ảnh, băng hỏa tại huyết hải tông bầu trời xoay quanh một tuần, sau đó bay vào trong tầng mây, biến mất rồi. Mặt khác một chỗ, Tiểu Bạch thấp thanh đạo, nghe chủ nhân, cùng ngươi dự liệu như thế, phía trước có một lớp sóng lớn người, hơn nữa bọn họ đều là chính thống tông môn đệ tử. Nam Thiên Tông. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ơ nhập ma. Vù. Thiên ma thân. Long Phi khóe miệng bi vi một phát, cười lạnh nói, Ê Tư Đồ Hạo, ta thật muốn cảm tạ ngươi a, đưa đến như vậy một lớp sóng lớn kinh nghiệm. Ha ha ha, Ê Tiểu Bạch, giết cho ta. Số từ, 1811.